Tinh chiến phong bạo, quyển 9, góc truyện audio.com. Hơn 1000 chiến hạm lớn nhỏ trang bị đến tận răng, liên tục bay vòng ở phía trên quỹ đạo hành tinh, chấp hành các loại nhiệm vụ, phòng ngự, dẫn đường, khống chế tinh vực. Nơi này có thể mở ra tiếp tế cùng vận chuyển hành khách nhưng cũng không tiến hành các hoạt động thương mại. Trên hành tinh Lilancalos hết thảy đều miễn phí từ các thành viên liên minh cung cấp, căn cứ cấp bậc người có thể miễn phí hưởng thụ theo từng cấp một các loại đãi ngộ, chỉ có siêu cấp phục vụ mới có thể thu phí. Tổng bộ liên minh hệ ngân hà cũng là viên ngọc chói sáng nhất của nhân loại từ khi bắt đầu nền văn minh vũ trụ, bị ví dụ là trường thành của thời đại chinh phục vũ trụ, đây là một hành tinh nhân tạo, là thành tựu cao nhất của văn minh nhân loại. Phía bên trong là một hành tinh bị bắt lấy, trải qua vô số quá trình cải tạo, trọng lực của hành tinh đã bị chuyển hóa trở thành nguồn năng lượng vĩnh hằng, đến lúc cần thiết hành tinh đại biểu cho nền văn minh cuối cùng của nhân loại, hành tinh siêu nặng này có thể chuyển hóa trở thành vũ khí hủy diệt cấp tinh hệ, đây là lực lượng tập thể của các thành viên liên minh hệ ngân hà kết tinh. Thủ trưởng đương nhiệm điều hành liên minh ngân hà là Ryan John năm nay vừa mới nhận chức đến từ liên bang chòm sao song tử, đó là một tinh hệ cường đại có được 5 khỏa hành tinh có thể cư ngụ, trong đó có 2 khỏa có hành tinh với quỹ đạo ổn định. Thân thể Ryan chỉ cao có 1m7, đây là số liệu được hắn công khai, trên thực tế ai cũng đều biết dáng người cường tráng của vị này giống như là chỉ phát triển theo chiều ngang thủ trưởng điều hành, nhiều nhất cũng chỉ có 1m6, nhìn qua thân cao 1m7, công lao thuộc về đôi giày tăng chiều cao dưới chân hắn. Ta sinh ra đã bị trọng lực đè ép, lớn lên vẫn tiếp tục bị đè ép, tới giờ vẫn bị trọng lực đè ép, cho các ngươi đi kiếm, ai có thể lùn xuống 1m5, ta cùng họ với ngươi. Mỗi khi bị người trêu chọc đến chiều cao thân thể, Ryan luôn dùng lời cửa miệng tục tằng vui đùa phản bác lại. Đương nhiên, đó là ở trước khi hắn trở thành thủ trưởng điều hành của Liên minh Ngân Hà, hiện tại đã không có người còn dám dùng loại vui đùa này với hắn. Thủ trưởng điều hành cũng không phải thống soái cao nhất của Liên minh hệ Ngân Hà, thống trị Ngân Hà là Nghị viện Ngân Hà, trung tâm trọng điểm chính là 10 tòa cao ốc chuyên xử lý công việc quốc tế. Trong tay từng thủ trưởng điều hành đều có một chìa khóa, chỉ có tập hợp 10 chìa khóa mới có thể khởi động vũ khí hủy diệt cấp tinh hệ Lilancalos, mà chức vụ thủ trưởng điều hành giống như là đại quản gia, chủ tính chung chung một ít công việc hàng ngày, tác dụng chủ yếu là để phát huy văn hóa khoa học kỹ thuật của Lilancalos. Thái tư liền quyết định như vậy, dục liên bang chòm sao tiên nữ, phải ở trước khi lễ Giáng sinh đến dọn dẹp sạch sẽ hải tặc ở tinh vực Golden, ít nhất làm cho bọn chúng biến mất khỏi tuyến đường thương nghiệp mà liên minh đang coi trọng, bọn chúng đã quấy nhiễu nghiêm trọng đến trật tự bình thường. Ryan kết thúc một lần viễn trình xuyên qua không gian, ngón trỏ tay phải cùng ngón cái dùng sức ấn vị trí huyệt thái dương, tay trái cầm lấy chén cà phê, lại phát hiện bên trong đã muốn rỗng tuếch. Thư ký của hắn cũng không có lấy thêm chén nữa, đã nói lên hôm nay hắn uống cà phê đã muốn đến giá trị hạn định, uống nhiều thêm một giọt đều có thể làm cho giấc ngủ đêm nay của hắn gặp. Góc truyện audio.com, quỷ, do đó làm giảm hiệu suất công tác ngày mai, một khi hiệu suất liên tục sút giảm, hết thảy mọi thứ sau đó sẽ lộn xộn. Trên bàn làm việc các sự kiện công vụ của liên minh đều được phân chia theo màu sắc để phân ra nặng nhẹ. Màu vàng là khẩn cấp nhất, có chuyện xảy ra cần ưu tiên xử lý. Màu lam là đoàn tham mưu đã phải đưa ra văn kiện đề nghị cụ thể, chỉ cần hắn quyết đoán ký tên cuối cùng, liền có thể hoàn thành. Màu đỏ là những sự kiện phức tạp khó giải quyết, bình thường mang ý nghĩa phải đàm phán lề mề. Màu tím lại là một ít sự kiện đặc thù, nhưng có thể không cần lập tức xử lý, có nhiều thời gian để lo lắng. Đáng sợ nhất là màu đen, đó là văn kiện siết đến cổ, hạn chót phải quyết định trong ngày hôm nay. Dáng kiềm chế nhu cầu dùng cà phê, dùng sức xoa nhẹ vài cái ở huyệt thái dương, chuẩn bị xử lý một sự kiện loại màu đen khó giải quyết. Từ lúc bản thân đế quốc Aslan cùng liên minh nắm giữ chính quyền, gần 100 năm trở lại đây, lực ảnh hưởng liên minh hệ ngân hà đang trở nên mạnh hơn, so với thế kỷ trước chiến tranh trong ngân hà đã giảm bớt hơn 70%, đây là liên minh mang đến tác dụng, có căn cứ chính xác nhân loại phát triển đến trình độ nhất định sẽ tự động điều chỉnh. Aslan, là kênh màu tím. Hiệu suất của thư ký rất cao, liền gửi tin tức tới, ngắn gọn mà lại biểu lộ đầy đủ sự tình cấp bậc. Màu tím cũng chính là sự kiện đặc thù, nhưng không cần phải xử lý ngay. Nhưng mà Ryan lại chọn ở liên minh Aslan thuộc loại cấp bậc ưu tiên, nhất là hiện tại Aslan lại toàn lực ủng hộ liên minh, mang lại tác dụng đẩy mạnh hòa bình của liên minh đối với Ngân Hà. Mở kênh ra, 3 giây sau, quản gia đứng đầu hoàng thất Aslan xuất hiện ở trước mắt Ryan, gương mặt bình tĩnh đến mức làm cho người ta tưởng là máy móc. Sau khi tin tức được truyền đến, làm cho Ryan mở to hai mắt nhìn. Cầu còn không được, vì tỏ vẻ tôn trọng đối với công chúa Điện Hạ, hẳn là phát ra lời mời từ liên minh. Trưởng công chúa Aslan, nữ hoàng tương lai, sắp sửa đến lễ trao giải thưởng cho sinh viên có cống hiến khoa học kỹ thuật trong liên minh. Aslan tiếp tục thể hiện ra sự thân thiện cùng phương hướng phát triển, phải biết rằng trước kia Aslan là đế quốc có tính công kích cường đại nhất. Hiện tại biểu hiện làm cho người ta mở rộng tầm mắt một đoạn thời gian trước còn đến trái đất. Trước kia Aslan rất khinh bỉ hệ mặt trời lạc hậu cho rằng đó chính là tinh hệ ngựa đực mà thôi. Nhưng mà Ryan có điểm không nghĩ ra, liên minh có nhiều sự kiện như vậy, vì sao lại cố tình như vậy, không phải chỉ là lễ trao giải thưởng sinh viên có cống hiến khoa học kỹ thuật thôi sao? 3 tháng sau chính là sự kiện tiêu điểm, giải thưởng Nobel toàn vũ trụ mới là vũ đài thích hợp hơn. Bỗng nhiên Ryan vỗ đầu óc, hiện tại Ina Aslan vẫn là công chúa, lễ trao giải thưởng sinh viên có cống hiến khoa học kỹ thuật mới là tốt nhất nhưng lại có thể mở rộng lực ảnh hưởng của nàng ở trong một thế hệ tuổi trẻ tinh anh. Công chúa nể tình, ở đây hắn cũng phải phối hợp thêm một chút. Học viện Hoàng gia Aslan, trong một gian phòng huấn luyện độc lập ở dưới mức trọng lực gấp 10 lần tiêu chuẩn, hai người đang thở hổn hển giằng co. Trong đó một người cho dù là đang thở cũng lộ ra khí chất quý tộc, đúng là ngôi sao mới của Aslan, Eriola kiếm thánh trẻ tuổi. Cùng hắn giằng co cũng không phải loại người vô danh, hai tay đang nắm một thanh kiếm dài chừng. Góc truyện audio.com, thân người, độ rộng thân kiếm khoảng 2 ngón tay. Cách chương.